sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Linh, cô vòng tay ôm lấy Văn Cửu tác người bỗng nhiên trở nên cảnh giác trong khoảnh khắc, rồi cắn nhẹ lên môi anh, nơi vừa mím lại mặt cô vẫn còn vết đỏ do khi nãy, ánh mắt thì tránh né, ngại ngùng mà ướt át nhìn anh, nhưng tay lại rất thành thật kéo áo anh lên. Văn Cửu tác, đừng căng cứng người, thả lỏng đi, em muốn mềm một chút. Cô nhỏ giọng thúc giục, chán chạm vào lồng NGC đang căng chặt của anh. Tiết Linh lại nghe được tiếng tim đập rõ ràng từ trong NGC anh. Mạnh mẽ và mãnh liệt, khiến cô muốn xuyên qua lớp da thịt mà cắn thử một miếng. Chợt, Đinh Linh trợ lý thông minh xin nhắc nhở, có khách đến thăm. Hai người đang quấn lấy nhau trên ghế sofa đồng loạt dừng lại. Văn Cửu tắc xiết tay, em một cú xuống ghế, vẻ mặt đầy khó chịu. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, cái đồ mốc này nên tắt đi từ lâu. Nhưng Tiết Linh đã buông cổ anh ra, luống cuống gom tóc chạy vào phòng tắm. Anh ra mở cửa đi, Văn Cửu tắc đen mặt ngồi dậy, nhặt cái áo thun trên đất lên mặc đại vào, ngồi trên sofa một lúc rồi mới miễn cưỡng ra mở cửa. Hy vọng các người thật sự có việc. Đội trưởng và phó đội trưởng cùng ba người trẻ tò mò trong đội đứng trước cửa, vừa nhìn thấy gương mặt hung dữ như muốn ăn người của đội bá, tìm ai nấy đều thót một cái. Không phải nói đội bá tìm được người mình ngày đêm mong nhớ rồi sao? Tâm trạng đáng lẽ phải siêu tốt chứ? Sao vẫn đáng sợ như vậy? Hay là tin đồn sai rồi? Họ còn mang theo cả đồ ăn mừng nữa. Chẳng lẽ sắp chọc phải tổ kiến lừa? Văn Cửu tắc, ai vậy? Lại là người đến công tác à? Giọng Tiết Linh vang lên sau lưng anh. Văn Cửu tắc kéo cửa, nhường lối. Đội viên của đội dị thương. Tiết Linh thấy mấy người đứng trước cửa, làn da bọn họ đều trắng lạnh như nhau. Đôi mắt đỏ rực cũng là những người giải đông giống như cô và anh. Cô không quen họ, nhưng họ hình như lại biết cô. Ai nấy nhìn cô bằng ánh mắt phấn khích khó hiểu. Tiết Linh không nhịn được cúi xuống nhìn mình, nghi ngờ không biết có để sót dấu vết gì đáng ngại hay không. Ôi trời! Cô là Tiết Linh phải không? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là đội trưởng, Hùng Nguyên. À, chào anh, chào mọi người, tôi là Tiết Linh. Mời vào, uống trà. Nghĩ đến chuyện họ vốn không cần uống trà, cô vội nuốt lời. Mời ngồi, mời ngồi. Tiết Linh nhìn cái ghế sofa duy nhất trong phòng khách, bất giác gãi má. Thật sự nên mua thêm ít đồ nội thất rồi. Tôi là phó đội trưởng, Hùng Vân, từ lâu đã tò mò về cô. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi. Em tên là Đông Dương, cứ gọi em là Tiểu Đông là được. Từ lâu đã nghe anh Văn nhắc đến chị rồi. Em có thể gọi chị là chị Linh không? Em siêu siêu ngưỡng mộ anh Văn, sau này chị là... Cậu trai chưa nói hết đã bị anh Văn mà cậu ngưỡng mộ đè tay lên đầu. Văn Cửu tắc mặt mày khó ở. Chào hỏi xong rồi thì biến đi. Hai đội viên còn lại, chúng tôi còn chưa kịp tự giới thiệu. Tiểu Đông bị đè đầu. Ngơ ngác không hiểu tình hình, nhưng cảm thấy không khí có gì đó sai sai, dè dặt nói. Anh Văn, anh tìm người bao năm nay cuối cùng cũng gặp lại, đáng lẽ phải vui lắm chứ? Sao em cảm thấy anh không vui mấy? Phó đội trưởng là người tinh ý nhất, nhìn thấy cả đường gân xanh trên cánh tay đội bá đều căng ra, lập tức kéo Tiểu Đông lại. Bọn tôi chỉ đến chào hỏi làm quen một chút, Tiết Linh mới đến, chắc còn nhiều việc cần xử lý, chúng tôi không quấy rầy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ để lại một túi pháo hoa cổ, dây kim tuyến và chữ hỉ rồi lần lượt rút khỏi căn hộ gọn gàng sáng sủa này. Cánh cửa vừa đóng lại, mấy người lập tức líu lo rôm rả. Lúc nãy tôi bước vào còn tưởng lạc nhà, nhớ lần trước đến gọi anh Văn đi làm nhiệm vụ, nhà tối om bụi đóng cả lớp. Đó là Tiết Linh hả? Khác với tôi tưởng tượng quá, nhìn ngoan hiền ghê, hoàn toàn không giống Văn Cửu tắc. Tôi đọc tư liệu lịch sử còn tưởng cô ấy cũng là kiểu chiến binh dữ dằn giống Văn Cửu tắc, mà nãy thấy cô ấy ngại ngùng suốt, nói chuyện cũng nhẹ nhàng dịu dàng. Phó đội, nãy em nói gì sai à? Sao thấy anh Văn hình như khó chịu? Em chỉ muốn chúc mừng anh ấy thôi mà. Không phải, quá phụ, mà là, quá vợ, đừng nói bậy nữa là không sao. Tiễn thêm một nhóm khách nữa, căn nhà lại yên tĩnh trở lại. Tiết Linh xoa má vẫn còn hơi đỏ. Sao em cảm thấy ai quen anh cũng biết em vậy? Văn Cửu tắc đi từ cửa vào. Không tốt à? người quen anh đều biết em, khi họ nhớ tới anh cũng sẽ nhớ tới em. Em từng nói muốn được ghi nhớ còn gì, dù cô không tỉnh lại trong thế giới mới này, thì tên cô cũng sẽ được lưu lại ở đây. Lại đây, chúng ta tiếp tục. Tiết Linh tiện tay buộc tóc lên, để lộ vết hôn rõ mồn một trên cổ. Không tiếp tục nữa đâu, em nhớ ra rồi, còn nhiều việc chưa làm lắm. Văn Cửu Tắc suýt nữa bị chọc cười. Không phải em là người khởi xướng sao? Giờ lại không muốn nữa. Tiết Linh, em khởi xướng, thì em có quyền tạm dừng. Văn Cửu Tắc bước tới, luồn một tay từ nách cô qua, ôm ngang cô mà đi thẳng về phòng. Tiết Linh giãy nhẹ, khoan đã, em muốn tắm cái đã. Nhưng mà, anh nhìn đi, em chỉ có đúng một bộ đồ trên người, không có đồ để thay. Văn Cửu Tắc, mặc đồ anh, Tiết Linh, đồ của ai hả? Mấy cái áo cũ cuộn tròn trong góc em thấy bẩn quá, quăng hết rồi. Giờ chỉ còn vài cái áo khoác với quần dài. Văn Cửu Tắc, vừa bước vào phòng, anh lại nhìn thấy chiếc giường trơ trọi, chỉ còn lại tấm nệm trống không. Tiết Linh, à, mấy cái ga giường với chăn rách trên giường anh em cũng vứt hết rồi. Bây giờ không có cái nào mới để thay. Trong nhà tắm em chỉ thấy một chai sữa tắm gội 2 trong 1, còn là hàng mua từ 4 năm trước, quá hạn rồi, không còn gì khác hết. Cách chương.